Suất công phí, cộng thêm tiền mừng, trăm quán coi như đủ cho một nhà bọn họ xài vài năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tụng gấp không chờ nổi mà vọt tới cửa phòng sinh, bà từ nha hoàn ngăn trở không kịp, hắn đã đẩy cửa đi vào. Lưu Thanh Tùng vui mừng qua đi, mới khôi phục chút lý trí, bụng Nhiễm Nhan chỉ là hơi lớn một chút, nhưng cũng không thấy lớn hơn quá nhiều so với thai phụ bình thường, một thai này đã có ba cái, kia tất nhiên sẽ có hai cái rất yếu, hoặc là ba cái đều yếu. Nghe tiếng khóc thật ra có một cái khá vang rồi. Hai bà đỡ kia cũng rất biết lựa lời, bình thường khi báo tin vui đều sẽ nói là một hài tử khỏe mạnh, nhưng mới vừa rồi bọn họ chỉ nói là sinh bao nhiêu đứa. Cách chương.